Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338. Bát quái một cái ly môn, sau lưng một đạo quang mang bay múa, quang mang hóa thành kiếm khí, hướng về bốn phía hung thú quét ngang mà đi, cường đại thần thuật không ngừng quét ra, thần uy tràn ngập, thế nhưng là thần thuật tuy nhiên cường đại, tiêu hao cũng không nhỏ. Long tinh ngân ba cái đạo cung đều có chút không chịu đựng nổi. Long tinh ngân trái bên cạnh là Long Tử Y, không có áp chế thực lực Long Tử Y khủng bố đến cực điểm. Hai tay chân long bay múa, thiên thủ đoạn thế gian thi triển, ngàn cánh tay xuất hiện, mỗi một cánh tay trong tay đều có chân long bay lên không trung. Thiên thủ huy động, thiên long bay múa, của hắn phải một bên là lăng kiếm. Lăng kiếm song kiếm huy động, thánh kiếm tà kiếm cùng lúc thi triển, kiếm khí tràn ngập, toàn bộ quanh thân bị kiếm khí bao khỏa. Hung thú tại cái này kiếm khí dưới, không ngừng bị cắt đứt. Phía sau là Long Tinh Trần. Long Tinh Trần trên thân bá khí phun trào, song quyền quấn quanh lấy bá khí. Một đôi trọng đồng, quang mang bắn ra bốn phía, từng cái bị quét đến hung thú toàn bộ bị xé nứt. Hai tay huy động, trong tay Phục Hy thần ấn một chiêu tiếp một chiêu đánh ra. Nhật Nguyệt tinh thần phán thi triển đến cực hạn. Một bên Mộ Dung Tuyết, sau lưng xuất hiện phi tiên cầu cùng thiên đạo cầu. Phi tiên ánh sáng hóa thành một thanh bà bảo kiếm, hướng về bốn phía không ngừng cắt đứt. Thiên đạo cầu liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng. Ngũ đạo diệt thiên chi thuật, hiệp điều mấy người thực lực, để mấy người thực lực ngưng hợp sau đó chia đều. Mỗi người đều thi triển bí thuật, tăng lên lực lượng. Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần cùng Long Tử Y đều tại tôn giả đỉnh phong chi cảnh. Mà Lăng Kiếm cùng Mộ Dung Tuyết cũng tăng lên tới tôn giả nhất trọng thiên đỉnh phong. Đi qua ngũ đạo diệt thiên chi thuật chia đều, mỗi người cảnh giới đều tại lục trọng thiên. Bất quá, cái này ngũ đạo diệt thiên chi thuật, lấy ngũ hành đến vận chuyển lời nói, có thể tăng lên gấp 5 lần thực lực. Long Tinh Ngân chuyển hóa hỏa diễm, vì ngũ hành hỏa. Lăng Kiếm vốn là kim thuộc tính, Thiên Vẫn Canh Kim chính là kim thuộc tính dị bảo. Mộ Dung Tuyết đại đạo vô vi chuyển hóa mộc nói, mộc chi lực. Long Tinh Trần chuyển hóa nguyệt sáng lên thể, thủy chi lực tràn ngập. Long Tử Y đế vương quy nguyên huyết có thể tùy ý chuyển hóa thuộc tính, trực tiếp chuyển hóa làm ngũ hành thổ. Cứ như vậy, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, ngũ đạo diệt thiên chi thuật đạt đến cực hạn. Mấy người lực lượng trực tiếp tăng cường mấy lần, sau cùng mỗi người phát huy ra lực lượng, thậm chí vượt qua tôn giả đỉnh phong. Bất quá nhưng lại xa xa không đạt được thánh cảnh. Năm người phối hợp lẫn nhau, ngũ hành tương sinh, mấy người khôi phục võ nguyên tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Mấy người điên cuồng công kích tới, từng cái hung thú bị đánh giết. Mấy người đi theo đại đội ngũ, từ từ hướng phía trước di động tới. Tuy nhiên rất khó, nhưng là đúng là di động. Rất nhanh, mấy người võ nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm. Diệp Trúc năm người tranh thủ thời gian thay đổi. Mấy người ở phía sau khôi phục thực lực, âm thầm quan sát đến tình huống. Long Tinh Ngân thi triển Đông Lai Tử Đồng, trong mắt tử khí phun trào, hướng về nhìn bốn phía. Đồng tử tại co vào, tình huống chung quanh thu hết vào mắt. Long Tinh Ngân đem lực lượng ngưng tụ tại trong mắt, Đông Lai Tử Đồng thi triển đến cực hạn. Phía trước tình huống đập vào mắt bên trong, Long Tinh Ngân rốt cục thấy được chút hung thú có bao nhiêu. Nếu như dựa theo cái này tốc độ phá vòng vây lời nói, nơi này võ giả liền 1/3 cũng thừa không được. Long Tinh Ngân hút miệng khí, quay đầu nhìn về mặt khác mấy cái phương hướng nhìn lại. Long Tinh Ngân phát hiện một cái kinh khủng tình huống. Hắn vậy mà phát hiện một chút thất giai đỉnh phong vô thượng hung thú, mà lại số lượng cũng không ít. Đám hung thú này lít nha lít nhít tụ tập tại sau cùng phương, tản ra ngập trời hung uy. Dương huyết bồn đại khẩu, tựa hồ tại chờ lấy mọi người tới gần đây. Thất giai đỉnh phong không trọng yếu, trọng yếu là trong đó có một ít rất đặc biệt thất giai đỉnh phong hung thú. Cái này cảnh giới cũng không đồng dạng. Tại võ giả bên trong, Tôn giả đến thánh cảnh có một cái kỳ lạ cảnh giới, được xưng là chí tôn cảnh, cái gọi là cửu chuyển thành thánh. Nói đúng là như thế. Tại đột phá tôn giả đỉnh phong thời điểm, có một lựa chọn, có thể lựa chọn tiến vào một cái kỳ lạ cảnh giới. Cái này cảnh giới được xưng là chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh hết thảy cửu trọng. Ở cái này cảnh giới, thực lực nhưng chiến thánh người. Không sai, có thể đối với chiến thánh người. Tuy nhiên không thể thắng, nhưng lại có thể đối kháng. Cái này chí tôn cảnh, là bước vào thần cảnh không thể thiếu một cái cảnh giới. Lại hết sức khó mà tu luyện. Nhưng là chỉ cần là cấp độ thánh tử, đều lựa chọn bước vào cái này cảnh giới. Cái gọi là, không vào chí tôn, không thành thiên thần, nói chính là như thế. Nhưng là cái này cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy bước vào. Không có nhất định tư chất, căn bản không có khả năng bước vào. Long Tinh Ngân nhìn thấy những cái kia khác biệt thất giai hung thú, chính là bước vào tương đương với nhân loại chí tôn cảnh hung thú. Bọn chúng cũng được xưng là chí tôn hung thú. Phân sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ ba cái tầng thứ. Không cần phải nói, cái này đẳng cấp hung thú, không phải bọn hắn có thể đối phó. Bởi vì cảnh giới khác biệt, chí tôn nhưng chiến thánh. Không phải nói, cẩn thận một chút, bên ngoài bốn phía có chí tôn hung thú. Long Tinh Ngân truyền âm cho mấy người, để mấy người chú ý. Lúc cần thiết, dùng thánh khí mở đường. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lập tức điểm một cái đầu. Theo thời gian trôi qua, đông đảo võ giả, chỉ còn lại có một nửa. Long Tinh Ngân phát hiện, một cái phương hướng hung thú tương đối ít. Tranh thủ thời gian truyền âm cho mấy người. Mấy người đại phát thần uy, hướng về cái hướng kia mà đi. Rất nhanh liền đến bên ngoài vây quanh. Mắt thấy liền muốn đột vây quanh, lại bị một cái hung thú ngăn cản đường đi. Long Tinh mấy người biến sắc, trách không được cái này địa phương hung thú ít, hơn nữa còn không có còn lại chí tôn hung thú. Nguyên lai là có một cái chí tôn đỉnh phong hung thú a. Cái này cảnh giới, có thể bác sát thánh nhân. Không sai, có thể bác sát, mà không phải đối kháng. Mấy người tranh thủ thời gian bảo trì trận hình, vận chuyển ngũ đạo diệt thiên chi thuật tụ tập chi thuật. Đem lực lượng tụ tập tại một người trên thân. Diệp Trúc cái kia một bên lựa chọn tụ tập tại Diệp Trúc trên thân. Long Tinh Ngân cái này một bên tụ tập tại Long Tử Y trên thân. Lực lượng của hai người trong nháy mắt đột phá tôn giả đỉnh phong. Tiến nhập chí tôn cảnh. Hai người tay cầm thánh binh, hướng về hung thú đánh tới. Thánh uy tràn ngập, hung uy ngập trời. Hai người đại chiến hung thú. Trong lúc nhất thời vậy mà không phân cao thấp, lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Thế nhưng là mấy người làm sao cũng không đột phá nổi cái này hung thú công kích. Đem lực lượng tụ tập cho ta. Tất cả lực lượng, đột nhiên, Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Không được, người thân thể không chịu nổi. Long Tinh Nguyệt lớn tiếng nói rằng, không có việc gì, có thể, hiện tại nhất định phải liều mạng một cái. Muốn không phải vậy, phía sau hung thú tới, liền càng không thể rời bỏ. Long Tinh Ngân nóng nảy nói rằng, mấy người do dự một lát, sau cùng đồng ý, mấy người đem lực lượng từ Long Tử Y trên thân chuyển rời đến Long Tinh Ngân trên thân. Sau đó ngũ đạo diệt thiên chi thuật, song song kết hợp, tạo thành trong ngoài ngũ hành, hai cái ngũ hành nối liền cùng một chỗ, 10 người lực lượng. Toàn bộ tích tụ tại một người trên thân. Long Tinh Ngân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Toàn bộ thân thể đều cảm giác muốn nổ tung đồng dạng. Còn tốt bởi vì thể chất dung hợp. Long Tinh Ngân thân thể tiến một bước cường hóa. Đầy đủ tiếp nhận cỗ lực lượng này. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Huyễn Ngân chỉ thi triển. Nhật Nguyệt kiếm một kiếm bổ ra. Đem hung thú đẩy lui. Nghĩ nghĩ. Trực tiếp xuất ra tạo hóa thanh liên. Tất cả lực lượng đưa vào thanh liên bên trong. Một cỗ thần uy lan tràn ra. Vụt, một đạo thần quang đánh ra. Lộ ra là như vậy yếu ớt. Thế nhưng là cỗ này yếu ớt thần quang, lại nhẹ nhõm đem trước mặt hung thú đánh thành bụi bay. Lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Mấy người trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Kịch liệt thở hào hền. Sau đó, thật nhanh trốn, mấy người trốn ra thú triều phạm vi bên trong, đi tới một cái không biết rõ tình huống địa phương. Thú triều A, thật sự là kinh tâm động phách, trách không được, trước kia đều là thánh giả tiến vào đâu. Thánh giả trở xuống, không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Lúc đầu coi là cũng liền một nửa người. Đoán chừng liền một phần ba cũng không nhất định sống sót. Long tinh hồn tư thế bất nhã nằm tại trên mặt đất. Vừa rồi long tinh ngân một kích, rút khô mấy người bọn họ thể nội tất cả lực lượng. Ta đoán chừng có thể sống bên dưới một phần tư cũng không tệ rồi. Tranh thủ thời gian khôi phục thực lực đi. Còn có một quan yếu sông đây. Long tinh nguyệt nhìn lấy mấy người đều đang nghỉ ngơi. Mau nói. Dù sao đây chỉ là vừa tiến đến ải thứ nhất. Còn sớm đây. Đúng vậy a, mau dậy khôi phục. Long tinh ngân hô một tiếng. Chính mình xuất ra ngũ hành thần thủy. Uống một ngụm. Khôi phục thực lực. Mấy người thấy thế cũng tranh thủ thời gian khôi phục. Không có cách. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp nhận. Còn có bọn hắn chịu. Dù sao bọn hắn không phải thánh giả. Không thể thuận lợi đến sau cùng. Lấy được bồ đề tử. Rất nhanh, mấy người liền toàn bộ khôi phục. Mấy người bọn họ đều có khôi phục linh dược, mà lại phẩm cấp đều không thấp, cho nên mới có thể nhanh chóng khôi phục. Biết rõ Ly Môn ở phương hướng nào sao? Long Tinh Ngân hỏi. Ly Môn, hơi các loại, ta nhìn một chút. Đoan Mộc Hương âm thanh truyền ra. Luận trận pháp, nhưng không có người mạnh hơn nàng. Cái gọi là bát quái, cũng tại trận pháp bên trong. Nhìn lấy Đoan Mộc Hương trong tay một cái la bàn. La bàn xoay tròn, chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng. Tại cái kia một bên, Đoan Mộc Hương dọc theo cái hướng kia chỉ đi. Lập tức, mấy người hướng về cái hướng kia mà đi. Bay lên. Trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Lửa màn sáng yên tĩnh. Diệp Trúc một ngựa đi vào trước. Mấy người theo sát sau lưng. Tiến vào bên trong, một cỗ hỏa diễm đánh tới. Nóng rực cảm giác quay chung quanh tại bốn phía. Tĩnh mắt xem xét, phát hiện bốn phía vậy mà xem như hỏa diễm. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên. Bất quá, cái này hỏa diễm đối với mấy người bọn họ còn không có ảnh hưởng gì. Mấy người đi về phía trước. Nơi này nhìn tựa như một đầu thông đạo. Một đầu hỏa diễm thông đạo. Bốn phía vách đá đều là lửa. Nhìn không ra là cái gì tài liệu. Bất quá cái này thông đạo rất rộng rãi, đầy đủ mấy người hoành bài hành tẩu. Bất quá mấy người cũng không có làm như thế. Lần này, mấy người vị trí một lần nữa sắp xếp một chút, tạo thành mới ngũ hành diệt thiên trận. Nhất bên ngoài bốn phía là thực lực mạnh nhất năm người, nội bốn phía thì yếu nhược. Không hề nghi ngờ, Diệp Trúc, Long Tử Y cùng Long Tinh Nguyệt chính là trong đó ba người. Đám người thương lượng sau cùng hai người, quyết định, để Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần ở bên ngoài. Dù sao hai người có được có thể tăng lên thực lực khải giáp. Không do dự, Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp, Long Tinh Trần mặc vào cổ tam huyết y. Hai người cảnh giới tăng lên tới tôn giả thất trọng thiên. Long Tử Y cụ thể cảnh giới nhìn không ra, đoán chừng cũng kém không nhiều tại thất trọng ngay tầm đó. Năm người. Diệp Trúc thể chất vốn là thuộc mộc, vì ngũ hành mộc, Long Tinh Nguyệt huyền nguyệt thể, vì ngũ hành nước, Long Tinh Ngân hoàng cực phần tâm hỏa, vì ngũ hành hỏa, Long Tinh Trần nhật nguyệt tinh thần phán vì ngũ hành vàng, Long Tử Y đế vương quy nguyên huyết tùy ý chuyển hóa, vì ngũ hành thổ. Năm người bên ngoài bốn phía, lấy ngũ hành trận pháp, làm thành một vòng tròn. Nội bộ Long Tinh Hồn mấy người cũng lấy ngũ hành tạo thành ngũ hành diệt thiên trận. Hai cái ngũ hành diệt thiên trận lấy âm dương vì trận, nội âm bên ngoài dương tổ hợp lại với nhau. Mấy người không ngừng hướng phía trước tiến lên. Phía trước xuất hiện từng đoàn hỏa diễm. Những này hỏa diễm tại phía trước không ngừng nhúc nhích, hóa thành từng cái hung thú. Mấy người nhìn nhau một chút, trực tiếp giết tới. Đám hung thú này, toàn bộ từ hỏa diễm tạo thành, thi triển công kích, đều là bí mật mang theo hỏa diễm công kích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.